Vợ yêu nhà thủ trưởng. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói xem, nếu chưa chạy xong mà cô ta đã ngất thì tôi có nên đưa cô ta tới phòng y tế không? Hàn Giao hơi sửng sốt, Nghiêm Nam Túc nhìn Triệu Thù Nhiên. Giáo quan, tôi cho rằng cô ấy sẽ ngất, nhưng ngất thật hay ngất giả thì tôi không biết. Nghe vậy, Hà Tiêu Linh nở nụ cười. Cô dẫn thêm người, chờ cô ta đổ thì đưa tới phòng y tế. Rõ. Hàn Giao xoay Ngư Bảy ời gọi Trúc Quân Dương. Mới đầu Trúc Quân Dương hơi sửng sốt, sau đó ngoan ngoãn đi theo Hàn Giao tới chỗ đường chạy. Đại gia bốn ô, cô ta sẽ ngất hả? Hàn Giao cười bí ẩn với Trúc Quân Dương. Yên tâm, cô nàng đó sẽ làm ra chuyện mà cô không thể tám ngờ được. Vẻ mặt của Hàn Giao trông rất thần bí. Trúc Quân Dương lơ ngơ đi theo cô. Đúng lúc Triệu Thù Nhiên đi ngang qua bọn họ, Hàn Giao nói một câu. Triệu Thù Nhiên, giáo quan Hà bảo chúng tôi chờ cô ngất thì đưa cô tới phòng y tế. Cô cứ từ từ chạy, chúng tôi chờ cô. Triệu Thù Nhiên đang nửa chết nửa sống, nghe Hàn Giao nói vậy, con mắt cô ta đảo một vòng, chạy vài bước nữa rồi ngã thẳng xuống. Thấy cô ta như vậy, nụ cười lạnh trên khóe môi Hàn Giao càng thêm rõ ràng. Cô ra vẻ vô tình liếc về phía Hà Tiêu Linh. Đúng lúc Hà Tiêu Linh nhìn sang, bọn họ nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt. Hàn Giao cúi đầu xuống, kéo Trúc Quân Dương một cái, chạy tới chỗ Triệu Thù Nhiên với vẻ mặt hoảng hốt. Mọi người trên sân huấn luyện chỉ thấy Triệu Thù Nhiên ngã xuống đất. Hàn Giao và Trúc Quân Dương dìu cô ta tới phòng y tế. Âm thầm than thở trong lòng, Hà Tiêu Linh nhìn bọn họ nhưng không nói gì. Giang Hàn cầm danh sách bước lên vài bước. Người ta tới phòng y tế rồi, không có gì phải xem cả. Bây giờ tôi sẽ tiến hành phân chia lại. Bởi vì các cô khá đông người, vậy nên tôi quyết định từ hôm nay trở đi sẽ chia đều 100 người ra. Mỗi giáo quan quản lý một số người. Trong một tháng huấn luyện cơ bản này, các cô cứ thế mà làm. Giang Hàn phân chia cho từng giáo quan một, sau đó đặt danh sách vào tay Hà Tiêu Linh, chỉ về phía Triệu Thù Nhiên. Cậu định giải quyết người trong phòng y tế như thế nào? Hà Tiêu Linh đảo mắt, gõ lên bản danh sách. Tớ có trợ thủ, cứ yên tâm, sẽ có ngày trị được cô ta. Bất kể cô ta là con nhà quyền quý nào, Hà Tiêu Linh này cũng không sợ. Hà Tiêu Linh nói không sợ là không sợ thật. Cho dù ông nội Triệu Thù Nhiên có giỏi đến mấy thì bây giờ cũng không ở trong quân đội. Bố cô ta không phải quan chức chính phủ, cũng không phải trưởng quan trong bộ đội. Dân mở công ty kinh doanh thì có quyền thế lớn đến mấy cho cam. Ông nội cô ta đã về hưu lâu thế rồi, còn định làm gì nữa? Bây giờ quân đội không dễ kiểm soát như năm đó nữa rồi. Hà Tiêu Linh lại nhét danh sách vào tay Giang Hàn. Cậu coi một lát, tớ tới phòng y tế xem sao. Giang Hàn cầm bản danh sách, vẫy tay nói. Đi đi, về sớm chút, 9 giờ tớ phải họp. Biết rồi. Hà Tiêu Linh xoay người rời đi. Còn, vung vẩy cái còi trong tay. Ở sân huấn luyện có mấy giáo quan trông coi, tất nhiên là không có vấn đề gì, nhưng ở phòng y tế thì lại khác, không có giáo quan, có thể nói là Triệu Thù Nhiên coi trời bằng vùng. Triệu Thù Nhiên để Trúc Quân Dương và Hàn Dạo dìu mình dọc đường, không tốn chút sức lực nào, chỉ khiến Hàn Dạo và Trúc Quân Dương mệt gần chết. Bọn họ đưa cô ta tới phòng y tế, quăng lên giường, rồi gọi quân y tới. Cách chương.